Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 1020, Thiết Nghiêu gặp nạn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, tốt lắm. Có chuyện, còn cần ngươi đi làm. Thôi Tiên Chi đột nhiên nói ra cái này. Kim Giang có chút tò mò. Hỏi, quốc vương bệ hạ. Còn có gì phân phó? Tìm một cơ hội, giết cái đó Thiết Nghiêu. Nghe nói như vậy, Kim Giang nhất thời sững sốt một chút. Cái này Thiết Nghiêu giúp hắn trừ đi Điền Nhất Canh. Hắn tuyệt đối coi như là người có công à. Đối với Thôi Tiên Chi cũng có đại ân. Nhưng mà Thôi Tiên Chi không chỉ có không tưởng thưởng hắn. Còn muốn giết hắn, cái này qua cầu rút ván cũng quá nhanh một ít chứ. Kim Giang không rõ ràng, nói, Thánh Thượng, cái này Thiết Nghiêu nhưng mà người quân đường, giết hắn, chỉ sợ không tốt hướng quân đường giao phó chứ. Dĩ nhiên, Kim Giang còn có một cái băn khoăn, đó chính là Thiết Nghiêu thật sự là quá mạnh, hắn không biết cần phái bao nhiêu người mới có thể giết hắn. Thôi Tiên Chi hừ một tiếng, chính là bởi vì là hắn là người quân đường. Cho nên mới muốn giết hắn. Quân đường muốn tiêu diệt ta Tân La Quốc. Nếu không đem như vậy mãnh tướng cho trừ đi, ngươi lấy là bọn họ lần này sẽ từ bỏ ý đồ sao? Không có Thiết Nghiêu như vậy mãnh tướng, bọn họ muốn tiêu diệt ta Tân La Quốc liền được suy tính một chút. Hơn nữa, giả mạo Điền Nhất Canh thân tín danh nghĩa giết Thiết Nghiêu, để cho quân đường và Điền Nhất Canh người ân oán sâu hơn một ít. Như vậy bọn họ bính sát càng lợi hại, chúng ta liền càng an toàn. Từ vừa mới bắt đầu, Thôi Tiên Chi liền cân nhắc đến một điểm này. Hắn từ quân đường nơi đó mượn mãnh tướng, trừ giết chết Điền Nhất Canh, trì hoãn thời gian bên ngoài. Còn nữa chính là muốn ở sau chuyện này giết chết quân đường mãnh tướng, trở nên gay gắt quân đường và Điền Nguyên thù oán. Dĩ nhiên, khi nhìn đến Thiết Nghiêu dũng mãnh sau đó, hắn càng cảm thấy được Thiết Nghiêu phải chết. Nghe được Thôi Tiên Chi sau khi giải thích, Kim Giang nội tâm đã bắt đầu rung động đứng lên. Hắn cảm thấy Thôi Tiên Chi tuyệt đối là một cái người tàn nhẫn. Hắn thật giống như chuyện gì cũng làm được. Nhưng mà ở hắn thực lực mình không đủ lúc này, hắn lại cực kỳ có thể ẩn nhẫn. Như vậy một người, thật sự là quá kinh khủng. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như Thôi Tiên Chi nắm trong tay toàn bộ Tân La Quốc binh quyền nói, bọn họ Tân La Quốc sẽ trở thành là hình dáng gì? Quốc vương bệ hạ yên tâm, vì thần cái này thì đi ra ngoài, nghĩ biện pháp giết chết Thiết Nghiêu, sau đó giá họa cho Điền Nhất Canh người. Nghe được Kim Giang đáp ứng, Thôi Tiên Chi lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Được, rất tốt. Nói như vậy hoàn, Kim Giang liền lui ra ngoài. Rời đi sau đó, Kim Giang lập tức đem người mình kêu tới. Cái đó đại đường mãnh tướng Thiết Nghiêu ở chỗ nào? Nghe được Kim Giang hỏi Thiết Nghiêu, mọi người sững sốt một chút. Bởi vì là từ khống chế cục diện sau đó, bọn họ thật giống như liền không có để ý qua. Kim Giang ngưng mi, quát lên, đi thăm dò, cái này cũng không khó tra. Rất nhanh, thì có người đem tin tức truyền tới. Tướng quân, cái đó Thiết Nghiêu đã rời đi thành Khánh Châu. Nghe được Thiết Nghiêu đánh chết Điền Nhất Canh sau, rời đi thành Khánh Châu. Kim Giang thần sắc hơi đổi. Hắn không nghĩ tới Thiết Nghiêu lại như vậy, cẩn thận. Sự việc kết thúc sau đó cũng không làm dừng lại. Bất quá, hắn cảm thấy nói chuyện cũng tốt. Ở thành Khánh Châu giết Thiết Nghiêu nói, khó tránh khỏi sẽ bị quân đường hoài nghi. Nhưng ở nửa đường giết hắn, muốn giá họa cho Điền Nhất Canh người, liền dễ dàng hơn. Dẫu sao Thiết Nghiêu giết Điền Nhất Canh, Điền Nhất Canh thân tín muốn báo thù cũng là bình thường mà. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Kim Giang liền phân phó nói, ở Thiết Nghiêu trên đường trở về, bày mai phục, nhất định phải làm hắn cho chết ta. Kim Giang như vậy an bài một chút, chỉ chờ đánh chết Thiết Ngưu. Cảnh sắc mùa thu đã sâu. Thiết Ngưu cưỡi ngựa chiến hướng quân Đường đại doanh bên này chạy tới. Hắn đi có chút ngựa không ngừng vó câu. Hắn không hiểu vì sao Lý Thế Dân muốn cho hắn gấp như vậy trước trở về. Có lẽ là bên kia chiến sự có thể ăn chặt đi. Hắn không biết, bất quá Lý Thế Dân ra lệnh, hắn từ trước đến giờ đều là nghe, cho nên đánh chết Điền Nhất Canh sau đó, hắn liền thừa dịp loạn rời đi. Hôm nay, hắn đã rời đi thành Khánh Châu. 2-3 ngày sau đó, hắn mới có thể chạy tới thành An Thị. Ngày này chạng vạng tối, nắng chiều tan mất, gió thu có chút tàn phá. Thiết Ngưu cũng không có chạy tới trước mặt thị trấn. Bất quá cách đó không xa lại có cái chòm xóm. Hắn suy nghĩ nghỉ ngơi trước một buổi tối, chờ ngày mai lại tiếp tục đi đường. Chòm xóm rất nhỏ, chỉ có mười mấy gia đình. Thời điểm chạng vạng tối, khói bếp từ từ, thỉnh thoảng có gà gáy chó sủa tiếng. Thiết Ngưu sau khi tiến vào, gõ một gia đình cửa phòng. Rất nhanh, một người đàn ông đi ra. Ngươi có chuyện gì không? Sắc trời đã tối, ta đi đường đến chỗ này, muốn nghỉ ngơi một chút, không biết có thể hay không? Chàng trai nhìn một cái Thiết Ngưu, nói, vào đi, người nơi này thật giống như rất hiếu khách. Thiết Ngưu sau khi đi vào, người nhà này cũng đều đi ra. Tổng cộng 3 người, đều là chàng trai, bọn họ thấy Thiết Ngưu sau đó. Vậy rất khách khí, ngươi nhất định đi mệt mỏi. Chúng ta cho ngươi làm chút đồ ăn. Cũng không lâu lắm, người một nhà này liền cho Thiết Ngưu lấy được một ít thức ăn. Thức ăn không tệ, có rượu có thịt, hơn nữa còn là thượng hạng rượu. Thượng hạng thịt, Thiết Ngưu chạy một ngày đường, sớm đói không được. Cơm thức ăn sau khi đi lên, liền ăn uống, bất quá, hắn cái này mới vừa ăn uống mấy hớp, đột nhiên liền ngã xuống trên bàn, mà hắn ngã xuống sau đó, mấy người kia nhất thời liền cười hắc hắc, nhận ngươi dũng mãnh vô địch, mặt đối với chúng ta mấy người, ngươi còn không phải là ngoan ngoãn bị lừa. Một người có chút đắc ý, vừa nói, một người khác liếc mắt, nói, đừng nói nhiều như vậy nói nhảm. Tướng quân để cho chúng ta giải quyết hắn, sau đó giá họa cho Điền Nhất Canh người. Bây giờ liền động thủ đi. Cũng không biết Kim tướng quân nghĩ như thế nào, cần phải giết một cái người như vậy. Bất quá giết liền giết đi. Ba người vừa nói, một người trong đó rút ra dao liền hướng Thiết Ngưu xem ra. Có thể vừa lúc đó, vốn là đã té xỉu Thiết Ngưu đột nhiên tỉnh, ngay sau đó xốc lên bàn liền đem ba người kia cho lật úp trên đất. Ngay sau đó, không chậm trễ chút nào, cầm lên búa sắt liền đem trong đó hai người cho đập thành thịt nát. Kim Giang để cho các người tới giết ta. Thiết Ngưu rất không rõ ràng. Hắn giúp Thôi Tiên Tri và Kim Giang. Có thể Kim Giang vì sao phải giết hắn? Còn sót lại người kia bị mới vừa rồi một màn dọa sợ. Ngươi làm sao không trúng độc? Thiết Ngưu hừ một tiếng. Giống như các người như vậy nhà, có thể cầm cho ra như vậy rượu ngon thịt ngon sao? Coi như các người cầm đi ra, có thể nhà các ngươi nhưng không có một cái gia quyến. Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Một cái ăn nổi rượu ngon thức ăn ngon người, thế nào cũng có thể cưới một tức phụ chứ. Có thể Thiết Ngưu ở chỗ này cũng không nhìn thấy một người cô gái. Như vậy sẽ để cho người rất là hoài nghi. Thiết Ngưu lời này mở miệng, người kia ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Thiết Ngưu người như vậy, vẫn còn có nhẫn nhụi như vậy tâm tư. Bọn họ khinh thường, bất quá, bất đồng hắn mở miệng. Thiết Ngưu đã một búa đập xuống. Hắn bây giờ đột nhiên không muốn biết nguyên nhân, mà ngay tại Thiết Ngưu giết người kia sau đó, bên ngoài đột nhiên lại xông vào mấy người. Giết, nếu cạm bẫy không được, vậy bọn họ cũng chỉ có thể cứng lại. Bất quá, liền mấy người này, thật đúng là không làm gì được Thiết Ngưu. Chỉ chốc lát sau, nơi này là thêm mấy cổ thi thể.